Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, Viên Hồng ngã xuống. Thời không nghịch chuyển biến động lớn. Nam Hoang phương hướng, áo bào đen che thân ma quân thần sắc khẽ biến. Ở thần cảm ứng bên trong, Viên Hồng khí thế dĩ nhiên ở kịch liệt suy nhược. Phát sinh cái gì? Chỉ dựa vào Chu Tiên kiếm trận cùng thực lực của Ngọc Hoàng, kích thương đánh bại tạo hóa đại thần thông giả Viên Hồng có lẽ có thể. Nhưng đánh giết thậm chí trấn áp liền có vẻ thiên nan vạn nan. Chẳng lẽ còn có sức mạnh hoàn toàn mới tham gia? Thần sâu sắc liếc mắt nhìn đứng ở nam vực bên trong cứ điểm thanh bào bóng dáng. Ánh mắt dừng lại ở cánh tay của hắn bên trên, ngươi trốn không thoát. Ma quân rời đi, không có lại vào cửu U, mà là hướng về băng tiết tiên cung phương hướng qua lại mà đi leng keng. Kiếm trận đông vực, Lục Vô Danh cầm trong tay bay kim kiếm. Ở hoàn chỉnh truyền thuyết đặc thù cùng tạo hóa thần binh gia trì dưới ngược lại cũng không kém. Hơn thủy tổ tượng thần, hai người đại chiến ở khắp mọi nơi, tràn ngập ở các nơi hạt bụi nhỏ trong vũ trụ. Viên Hồng khí thế ở suy nhược, Bát Lăng giản đỡ mũi kiếm, thủy tổ tượng thần lộ ra sắc mặt khác thường, chợt dưới chân hắc long trường gào, bộc phát ra kéo dài ngàn tỷ dặm khủng bố sóng âm oanh. Một mảnh động thiên nổ tung gây dựng lại, rải rác đầy trời sao nhất thời liền có kiếm khí gào thét mà xuống. Cắn giết tứ phương, phối hợp Lục Vô Danh ra tay chính giữa kiếm trận, ngồi ngay ngắn sen trắng đài Di Lặc lại không ý cười, mà là ngưng thần nhìn kỹ quan sát trước hiện lên thủy hợp phục. Đeo vân quan mạnh kỳ thần cầm trong tay bá vương tuyệt đao. Dĩ nhiên thành tựu chư giới duy nhất truyền thuyết, nếu là chỉ có này, chính là thêm vào hao thiên khuyển Di Lặc cũng chỉ sẽ cảm thấy phiền phức. Mà không phải nghiêm nghị trọng yếu mạnh kỳ xuất hiện ở đây ý nghĩa. Nếu liền thần đều xuất hiện, như vậy cầm phiên thiên ấn quảng thành tử đây. Hỗn thiên đại thánh bị phiên thiên ấn đánh lén một màn còn rõ ràng trước mắt. Vị này đi về Đông Phật Tổ tất nhiên là muốn phòng bị một. Hai, Nam Mô A Di Đà Phật. Tô thí chủ cũng phải tới làm quá một hồi sao? Lập lại thiên đình đối với ngươi cũng chưa chắc có cái gì chỗ tốt lớn. Tội gì dính nước đục? Di Lặc nắm pháp ấn, thân thể từ từ bành trướng mà lên, hiện ra ngang qua ngàn tỷ kiếp, vô lượng tịnh thổ cổ xưa bóng dáng, phương Tây tịnh thổ hai đại bỉ ngạn khâm điểm vị lai Phật Tổ có. Lẽ sẽ tính sai, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn, nhưng tuyệt không phải người yếu, nếu là làm việc đều nếu bàn về chỗ tốt, kia quá mức vô vị. Mỗ muốn làm liền làm, ngươi thì lại làm sao? Trong tay mạnh kỳ tuyệt đao đùng đùng nổ vang, tầng tầng tử lôi tái hiện ra không có lời thừa thãi. Thần rút đao đoạn không, chém thẳng tinh vũ, trong mắt một chản đèn cổ hiện ra, phong tỏa Di Lặc tránh né các loại, nhân quả dây dưa, Nam Mô A Di Đà Phật. Xem ra Ngọc Hư một mạch, chung quy lại muốn chống đỡ thiên đình, vậy liền chớ quái hòa thượng hạ thủ không lưu tình. Di Lặc trên mặt từ bi vẻ triển lộ, song trưởng chậm rãi tạo thành chữ thập, đang muốn tỏa ra Phật quang gian lại khóe mắt giật một cái. Đột nhiên vỗ một cái nhân trùng túi cùng kim nao, nhanh chóng ngăn hướng phía sau, đồng thời xá lợi tử tỏa ánh sáng. Một hồi chui vào quá khứ tương lai loạn lưu bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt. Phịch một tiếng nổ vang bắn ra, phiên thiên ấn đột ngột hiển hiện, trực tiếp oanh kích mà xuống, đem nhân trùng túi cùng kim nao đập cho lật một cái. Bay ngang ra ngoài, ngươi hòa thượng này, sao nói nhảm nhiều như vậy? Quảng Thành Thiên Tôn một tia ý chí biểu lộ, quang minh lẫm liệt, gâu gâu. Chính là, trên đài sen, bóng dáng của Hao Thiên Khuyển cũng là đập ra. Đáng tiếc chưa từng cắn xé đến Di Lặc, chỉ là kêu hai tiếng nghênh hợp Quảng Thành Thiên Tôn một tiếng, ba viên xá lợi tử tạo thành loạn. Lưu bên trong, bóng dáng của Di Lặc lần thứ hai hiện lên. Thần bình tĩnh nhìn một ấn một cầu, chậm rãi vỗ tay đạo, như là ta nghe, thân vượt ngàn tỷ kiếp, như thành vị lai Phật Tổ, tất nhận vạn ngàn gian khổ, không độ tận thế, không độ tương lai, thề không thành Phật. Kiếm trận Tây Vực, lần thứ hai nhìn thấy Na Trang Ngưu Ma Vương sắc mặt giật giật, không nhìn ra hỉ nộ hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái chính giữa kiếm trận phương hướng. Năm xưa Mai Sơn Đại Thánh khí tức của Viên Hồng ở suy sụp, hướng đi tịch diệt, biến hóa như thế đủ để lệnh chư Đại Thánh chấn động, không cần nhìn. Viên Hồng năm lần bảy lượt mạo phạm Thiên Đình uy nghiêm, mở ước vô thượng tôn vị, hôm nay tất bị Thiên Đế chém giết. Na Cha run lên hỏa nhọn thương, đạp lên phong hỏa luân liền đánh tới, sức lực như vậy chân. Ngươi cho rằng là năm xưa Thượng Cổ Thiên Đình à? Bình Thiên Đại Thánh tự là sẽ không yếu thế. Hừ lạnh một tiếng liền vung lên thiết côn đập xuống. Cứng tiếc hỏa nhọn thương kịch liệt tiếng va chạm bên trong. Kia chính giữa kiếm trận chi địa, nhưng có một mảnh sán lạn đến mức tận cùng ánh sao sáng lên. Như là chư thiên tinh đấu quyền bính đều hội tụ đến. Giáng lâm hậu thế giao ma vương cùng bằng ma vương định nhãn nhìn tới. Nhưng là nhìn thấy làm bọn họ sợ hãi cả kinh tình cảnh từng viên một óng ánh khủng bố cổ xưa ngôi. Sao từ xa đến gần, kết thành đấu hình, đó là đã từng sinh ra vào tiên giới, bắt đầu. Bắt đầu lúc này phảng phất một chiếc loan xe, ở không có phu xe điều động dưới chạy như bay tới. Trên xe thuần trắng ánh sáng dựng lên, kết thành không bờ bến vậy thần thánh lọng tre. Lọng tre buông xuống đạo đạo mờ ảo như nước ánh sáng. Nội bộ như là gánh chịu một bóng người. Ầm ầm lái vào trong kiếm trận. Và về phía chiến trường Thiên Đế liễn giá. Thiên Đế đi tuần. Trong lúc nhất thời, hai vị thượng cổ đại thánh kinh ngạc trong lòng. Dĩ nhiên ở hôm nay lần thứ hai thấy cảnh ấy ầm. Nương theo Thiên Đế chiến xa chạy dưới. Một cái lông trắng vượn lớn theo tiếng mà bay. Trực tiếp đảo lộn ra ngoài, miễn cưỡng va nát một mảnh vũ trụ, bị tan vỡ hỗn loạn vật chất cùng năng lượng vùi lấp giết. Vương đằng trên đầu lơ lửng Ngọc Hoàng Trung, cầm trong tay Quang Âm đao, cùng già Diệp hóa thân đồng thời lao ra, đi kèm Thiên Đế chiến xa sức mạnh thôi thúc hư huyễn đại đạo. Cấu trúc sát sinh đại thuật, muốn đồ tạo hóa thân, năm xưa Thiên Đế tọa giá. Bỉ ngạn chi vật. Viên Hồng lắc mình biến hóa, tự hủy diệt vũ trụ tụ hợp thể bên trong dựng lên. Trực tiếp hóa ra ba đầu sáu tay, một đầu hóa trúc cửu âm tạm dừng thời gian, một đầu hóa đế giang tạm dừng không gian, một đầu hóa thao thiết thôn phệ bầu trời hắn sáu tay từng người hóa thành đầu rồng. Phượng đầu, bạch hổ hạng nhất thần thú thân thể phun ra đánh giết ánh sáng cứng tiếc sát sinh đại thuật. Toàn thân lóng lánh vàng nhạt gần trắng ánh sáng, đồng thời lấy nhục thân thành thánh bất diệt thân thể mạnh mẽ chống đỡ chu tiên kiếm trận đánh rơi. Giết chóc kiếm khí, leng keng, binh binh bàng bàng, quanh người hắn bị ánh kiếm chém ra vô số dị thải. Bắn ra ngàn tỷ ánh lửa, thường thường lắc người biến hóa, thủ xảo tránh né, nhưng đều bị vương đằng cùng già diệp hóa thân phong tỏa chấn sát. Không thể không mạnh mẽ chống đỡ. Khí thế càng suy nhược. Trên người vết thương dần nhiều một đường chém giết. Viên Hồng dùng hết thủ đoạn. Dùng hết biến hóa. Bất diệt chi thân đều xuất hiện đạo đạo vết thương. Rốt cục nghênh đón kiếm trận đan sen tiếp nhận cơ hội ở chỗ này một chút hy vọng sống bên trong. Vương đằng cùng già diệp hóa thân tựa hồ bất ngờ. Chưa từng ngờ tới kiếm trận xuất hiện như vậy biến hóa. Chịu đựng Phật quang xung kích, thiên đạo gột rửa, nhân đạo nung đốt Viên Hồng. Ý chí dĩ nhiên có chút tối tăm, nhưng ở lúc này vẫn là lộ ra vui sướng tâm tình nhất thời hắn thả người nhảy một cái. Vô lượng kiếm khí xung đến đem hắn bọc, thời không phá nát vật chất không tồn vậy giết chóc chung kết tâm ý nhất thời cắn nát đầu của hắn. Với lấp lóe vàng nhạt thân thể lưu lại rất nhiều phá diệt nội cảnh vết thương. Nhưng thân thể của Viên Hồng vẫn chưa đình chỉ, nơi cổ dâng lên một đạo thanh khí bên trong mọc ra một đóa sen trắng một thả vừa thu lại, lại là một cái đầu lâu, bạch liên thế tử, vô sinh lão mẫu, trước mắt một trận thanh minh, Viên Hồng như là nhìn thấy tránh thoát mà đi hy vọng. Trường côn ra sức vung lên, ở trong tiếng cười ha ha vọt lên nhưng vào lúc này. Hắn tân sinh tiết lộ trước nhiều một khẩu độ lửa nội hàm tiên kiếm. Trên đó sách có ba cái mơ hồ đạo văn. Xích đế kiếm, Viên Hồng thần sắc một mê. Trong đầu rõ ràng hiện ra này miệng lai lịch của thần kiếm. chính là chân chính thượng cổ đại thần Cửu Thiên Huyền Nữ Bội Binh. Có người nói là thượng cổ năm đầu một vị không thể so lúc đó thiên đế kém bao nhiêu hung hăng thần. Linh lấy thân biến thành, nắm giữ khó lường thần uy soạt, thần kiếm sắc bén, trực tiếp xuyên thủng hắn tân sinh đầu. Cho tới giờ khắc này, hắn vừa mới nhìn thấy thiên đế bên trong chiến xa bóng người kia dáng dấp. Không phải năm xưa thiên đế tàn dư dấu vết, mà là có người nhờ vào đó ẩn nấp trong đó tách ra cảm ứng. Đó là Xích Đế kiếm chủ nhân, năm xưa tạo hóa đại thần thông giả, Cửu Thiên Huyền Nữ, nguyên lai, hóa ra là ngươi. Viên Hồng ý nghĩ tung bay, đau nhức kéo tới, hắn muốn dãy giụa, tiếng giống giận dữ bên trong rồi lại là trở nên hoảng hốt. Một khẩu biểu lộ cổ điển ý nhị tiên trung phủ đầu chấn dưới. Trực tiếp phá diệt hắn viên này tân sinh đầu đồng thời quang âm đao đánh xuống. Mang theo đã định duy nhất ý vị, dọc theo thời gian cùng vận mệnh quỹ tích chém qua, đem viên hồng viên thứ hai đầu cắt đứt, bay ngang mà lên, Nam Mô Bồ Đề chính giác thánh Phật. Già Diệp hóa thân khóe miệng mỉm cười, Phật trưởng nhưng là không chút lưu tình quét ngang mà ra. Phật môn chi không hư huyễn đại đạo hô ứng cộng hưởng mà đến. Đánh ra Như Lai thần trưởng thức thứ bảy, phổ độ chúng sinh phốc. Viên hồng còn sót lại một cái đầu lâu lộ ra thanh tịnh an tường vẻ. Trầm luân bên trong vùng tịnh thổ, như là bị độ hóa, trơ mắt nhìn kia vàng nhạt bàn tay bằng thịt đánh tới. Hoàn toàn bị đánh nổ oanh. Ba cỗ hư huyễn đại đạo cấu trúc vĩ lực bắn ra. Đem viên hồng tàn tạ thân thể ngăn cách ở chính giữa khe hở trong vũ trụ. Sản sinh vô tận suy sụp nổ tung. Hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại. Khổ hải nhấc lên sóng to gió lớn ầm ầm. Trong chư thiên vạn giới, lần lượt từng bóng dáng hướng đi phá diệt, đều là lộ ra bạch viên bổn tướng. Thiêu đốt tịch diệt thuộc về viên hồng tha ngã hình chiếu tất cả vẫn diệt. Bị lan truyền mà đến sức mạnh giết chết hết sạch nhưng vào lúc này. Trong khổ hải, trong dòng thời gian, thuộc về quá khứ của hắn từng cái hiện lên. Nội bộ viên hồng kịch liệt dãy giụa. Thậm chí muốn từ quá khứ nhảy hướng tương lai đến chém giết. Một tôn chân chính hoàn chỉnh tạo hóa đại năng biết bao ngoan cường. Đặc biệt bất tử tính để bọn họ có thể làm ra các loại vượt quá tưởng tượng hành vi lại như hiện tại. Dòng thời gian ngang trời. Quá khứ viên hồng ở nhảy ra. Muốn vượt qua tương lai. Quấy dày trận chiến này nhưng mà. Hắn đối mặt chính là ngưng tụ thời gian. Vận mệnh hai cái hư huyễn đại đạo tồn tại. Vương Đằng chỉ đem quang âm đao vừa bổ, liền đoạn đi rồi kia đoạn nhánh sông, đem dẫn dắt hướng phá diệt tạo hóa đại năng chết cũng không háng. Hậu chiêu tầng tầng, thiên đế cần phải diệt giết sạch, âm thanh của Cửu Thiên Huyền Nữ tự trong chiến xa truyền ra. Thần trong tay Xích Đế kiếm tia sáng lóe lên, liền có không tên lực lượng theo viên hồng tàn khu, dọc theo trong cõi U Minh quỹ tích giết chết mà đi. Già Diệp hóa thân cũng là như vậy. Mượn tới Vương Đằng chín cái hư huyễn đại đạo, điểm ra một chỉ, nội bộ chín màu đan dệt như lưu ly, vạn đạo thành không, theo quỹ tích đem tất cả có không đồng hóa cùng lúc đó. Kim Ngao đảo bên trong, một tiếng kêu thảm truyền ra, một tòa không thấy rõ, khuôn mặt tượng đắp nứt toác, nội bộ ký túc tồn tại bị màu đỏ thẫm đế hỏa nhen lửa. Ngã xuống trừ khử Kim Ngao đảo nơi sâu xa. Đoàn kia bị thanh bình kiếm chỗ trấn áp đông hoàng huyết nhục vị trí. Cũng là có một tiếng mang theo hỗn loạn tiếng hét thảm vang lên. Chợt hóa thành cho tàn trong hư không vô tận. Chân không ra hương nơi sâu xa. Dạ đế Hoắc Ly Thương chỗ ngồi xếp bằng trong đại điện. Đứng vững thuộc về chư thần khiến tượng thần ở nó bên. Một tôn ngồi xếp bằng sen trắng trên. Ôm ấp một khẩu hắc thiết côn tượng thần độc liệt một chỗ nhưng giờ khắc này. Nhưng là đột nhiên truyền ra vỡ tan thanh âm, xuất hiện đạo đạo vết rạn nứt, không hòa tự cháy, tôn tượng thần này, không phải chư thần khiến, là của ai? Dạ đế Hoắc Ly Thương bị giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn kỹ tình cảnh này, lấy hắn thiên tiên cảnh giới cũng dòm ngó không ra gì đó. Chỉ có thể cảm nhận được vô tận phá diệt ở lan tràn, đây là viên đảo chủ, thuộc về quyển liêm thần, sứ tha ngã tái hiện ra. Cái tay một cách liền sắp tối đế Hoắc Ly Thương đưa ra ngoài. Nếu là tùy ý hắn dừng lại ở đây, sẽ bị luồng gợn sóng này đồng hóa thành cho tàn. Nhìn kỹ kia thiêu đốt tượng thần, Quyển Liêm thần sứ thăm thẳm thở dài, thần sắc bỗng ngưng lại. Đột ngột, hắn sinh ra một loại như có như không cảm giác. Chính mình cảm quan như là đang bị vặn vẹo không? Không phải cảm quan, mà là thời không đang vặn vẹo. Thiêu đốt tượng thần sau lưng, như là có không tên sông dài đang kích động. Mà ở sông dài bên trên, có hai cái khó có thể nhìn thẳng, không thể nói. Lấy đại thủ tư thái hiện ra không tên sự vật như là ở va chạm. Không tên, Quyển Liêm thần sứ cảm giác mình cái ý niệm này rất hoang đường. Loại này ký thị cảm như có như không. Hắn căn bản cảm thụ không rõ ràng, như là hình chiếu để sót một chút. Khó có thể bắt giữ, nói cách khác, không phải khó có thể bắt giữ, mà là không thể nào hiểu được. Hai con kia hiện ra đại thủ tư thái không tên sự vật, nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, thậm chí cao hơn nhiều hắn chiều không gian. Đó là ngự trị ở chư thiên vạn giới bên trên sức mạnh. Nếu không có tượng thần này gánh chịu một chút, hắn liền này vi diệu ký thị cảm cùng biến động cảm đều sẽ không có. Không cách nào cảm thấy. Đó là vượt lên tự thân chiều không gian bên trên càng cao lĩnh vực. Thời không ở điên đảo, hết thảy đều đang nghịch chuyển thay đổi. Thay đổi lại làm lại. Đến tột cùng, phát sinh cái gì? Chân không ra hương nơi sâu xa, ngủ say tạo hóa thần sứ chậm rãi mở con mắt. Thần sinh ra cảm ứng, nhận ra được một loại nào đó ý chí đang thay đổi thời không. Cái cảm giác này, lịch sử lại đẩy ngã trọng tới sao? Vô cùng chỗ cao, Tề Thiên Đại Thánh Hỏa Nhãn Kim Tinh híp lại, cảm nhận được quanh thân khổ hải kịch liệt dội rửa, cực lực đối kháng trên bờ truyền đến gợn sóng biến hóa. Ồ, xem ra Viên Hồng cũng là một viên rất trọng yếu quân cờ a. Có chút tồn tại, không nỡ rồi. Ma Quân ngồi xếp bằng băng tuyết tiên cung bên trong, vững như núi Thái, thần cảm thụ không tên thời không huyễn diệt biến động cảm. Cũng là nhận ra được dị biến, Viên Hồng ngã xuống rồi. Nhưng thân là tạo hóa, đối với ngã xuống định nghĩa là tuyệt nhiên không giống. Không nói đến còn có một số tồn tại cũng không mong muốn thần ngã xuống. Đối với đại nhân vật mà nói, đương đại, tương lai cũng có thể là quá khứ. Hết thảy đều có thể đẩy ngã làm lại. Thiên ý ở ta, chính giữa kiếm trận, Vương Đằng hờ hững mở miệng. Kiếm khí của Chu Tiên kiếm trận ầm ầm bạo phát, đỏ xanh đen trắng bốn màu múa tung, đem Viên Hồng tàn khu từng tấc xóa bỏ, sụp đổ, tất cả dấu vết đều ở nguồn sức mạnh này dưới tiêu vong. Thiên ý cũng là thiên đế. Cửu Thiên Huyền, nữ thu hồi xích đế kiếm, biết được Viên Hồng dĩ nhiên ngã xuống, yên lặng ngước nhìn hướng kia vô cùng chỗ cao, trong ánh mắt khổ hải khuấy động. Chậm rãi phác họa ra lờ mờ mô hình Tây Du thế giới. Tam thập tam trọng thiên ở ngoài đâu xuất cung bên trong. Đỉnh lô trước, đạo trang ông lão chậm rãi mở con mắt, nhận ra được không thể miêu tả cổ xưa tồn tại thức tỉnh. Thần nhìn phía bên cạnh chỗ đi vì sao. Đế giả thản nhiên đứng dậy. Tiên cổ tiên kim theo thần mà động. Vô lượng thời không bởi thần mà rõ. Tất cả có không, tất cả tồn tại đều đang hiện ra. Hóa thành không thể miêu tả khái niệm vờn quanh ở bên vĩnh hằng ở trước. Vĩnh có bất diệt, vĩnh tồn vô hạn. Tìm một người, hỏi một chuyện, hỏi một chút thần, nơi nào đến lá gan. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.